Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 714, nhân tạo linh căn. Tác giả, Lão Tư Kích, cái thứ nhất người vạm vỡ đâm 10 kiếm mới có như thế hiệu quả. Mà người này chỉ cần 5 kiếm là được. Này không khỏi làm Lý Thông cảm khái, người cùng người chi gian khác biệt vẫn là rất lớn. Mặc kệ thế nào, hiện tại loại này linh căn phương pháp đã nắm giữ. Chỉ là loại này phương pháp thật sự là có chút làm người xem bất quá đi. Mặc kệ nói như thế nào, ở người trên bụng khai cái động. Sau đó lợi dụng trị liệu thời điểm. Trong cơ thể tình huống cùng trẻ con giống nhau thời điểm. Đi đại lượng đưa vào linh khí. Loại này thô bạo phương thức tới tăng lên đối phương khả năng linh căn đạt được. Này quả thực chính là đơn giản thô bạo tới rồi cực điểm. Hơn nữa bộ dáng này cách làm nếu là thật sự tính lên nói. Này khẳng định còn sẽ có một ít mặt khác đồ vật. Tỉ như cái này bên trong linh khí như thế nào kết tinh. Lý Thông không riêng gì tò mò. Còn có điểm muốn biết nơi này đầu rốt cuộc có cái gì. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình hiện tại chỉ là dùng cái này linh khí tới tiến hành một lần nữa. Dẫn đường. Uống thuốc lúc sau dẫn đường trong thân thể hắn linh khí hướng tới cái này địa phương tụ tập. Bắt trước trẻ con tình huống. Nhưng mà hiện tại này đó linh khí tụ tập tới rồi nơi này lúc sau. Liền bắt đầu hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán. Bắt đầu đối thân thể hắn bắt đầu rồi lần đầu tiên cải tạo. Ta có thể đạt được lực lượng sao cùng ngài này đó tiên nhân giống nhau lực lượng. Lúc này cựu ẩn mới cắn răng quan hỏi lên. Có thể, Lý Thông gật gật đầu, chỉ cần cái này linh căn xuất hiện, như vậy liền sự tình gì đều hảo thuyết, người mặc kệ nói như thế nào, lúc này chỉ cần có thể làm người có được linh căn, kia việc này liền hảo nói chuyện, Lý Thông cười hắc hắc, hắn nếu là có được linh căn chính mình liền có thể giao cho hắn một ít tu chân pháp quyết, dựa theo loại này tiểu thuyết nam chính loại hình. Loại này cực kỳ khổ bức ra hỏa chính mình không thể đủ đương hắn sư phó. Loại này hố cha loại hình vai chính quả thực là khổ đại cứu thâm. Cha chết nương chết cữu cữu chết còn chưa tính. Mấu chốt là hắn thuộc tính cũng tương đương đáng sợ. Cái gì thuộc tính, đương nhiên chính là hắn ai đối hắn hảo. Hắn liền hố ai thuộc tính. Có thể nói ra hỏa này liền cùng tử thần giống nhau. Tới nơi nào chết người đều không phải hắn. Mà là người khác, đúng là bởi vì loại này kỳ ba quen thuộc quá tồn tại. Mới có thể làm Lý Thông càng thêm kiêng kỵ. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào, lúc này bọn họ đã mở ra tiểu tử này cốt truyện. Nói cách khác hiện tại bắt đầu, ai đối hắn hảo ai chết. Tuy rằng chính mình hiện tại không sợ cái này. Nhưng là Lý Thông nhưng thật ra cười hắc hắc trực tiếp lấy ra tới một tiền lớn đồ vật. Này đó xem như ta ở trên người của ngươi làm này đó bồi thường. Bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ làm người biết là ai cho ngươi cái này. Cho nên ngươi cần thiết phải đáp ứng ta. Mặc kệ khi nào, ngươi đều không thể đủ đem ngươi linh căn từ đâu ra sự tình nói cho người khác. Nhân tạo linh, căn sự tình nếu là làm người biết. Như vậy rất nhiều tu chân giả liền sẽ nghe tin mà đến. Còn có những cái đó tử khí tu cũng sẽ. Hơn nữa để cho Lý Thông chịu không nổi chính là, cái này địa phương người tựa hồ cũng biết cái gì gọi là bảo mật. Không thành vấn đề, tên kia thực mau liền rời đi. Ở cái này bên trong ngây người lâu như vậy, hiện tại hắn có linh căn. Tuy rằng nhìn qua phi thường cấp thấp, nhưng là linh căn chính là linh căn. Hiện tại cho dù là bọn họ chân chính có thể bước vào tu chân đều chỉ là thấp nhất cấp cảnh giới. Nhưng là tu chân giả chính là tu chân giả, xa xa không phải loại người này đối thủ, huống chi toàn bộ Đại Minh quốc nội tu chân giả địa vị cao cả. Không ít thế giới đều phải tu chân giả, cho nên mặc kệ nói như thế nào cái này tu chân giả chính là một cái thật lớn bảo khố. Ở nơi nào đều sẽ đã chịu mọi người tôn trọng, đừng nói là cho hắn báo thù, liền tính là làm cho bọn họ thế chính mình bán mạng đều được. Lý Thông cười hắc hắc, tay đã là lấy ra tới rất nhiều tài liệu, nếu nói hắn chân chính không dám làm cái gì, chỉ sợ chính là cùng người này có thầy trò quan hệ. Chỉ cần cùng người này bảo trì một hợp lý quan hệ là đến nơi. không cần cùng người này có bao nhiêu cảm ơn. Đây là ngươi vừa rồi làm vật thí nghiệm thù lao. Cút đi, đến nỗi ngươi cừu hận, chính ngươi đi giải quyết. Lý Thông không nghĩ cùng thứ này có một chút ít liên hệ. Hơn nữa, người này hiện tại bộ dáng này tuyệt đối chính là nếu muốn báo thù. Hảo, nói kia cừu ẩn liền cầm nổi lên đồ vật. Một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng đi ra ngoài. Lý Thông đã là bắt được hoàng đế mệnh lệnh. Ở chỗ này hắn muốn ai tha tội ai chính là vô tội. Hơn nữa những người này hiện tại tình huống này, tuyệt đối không có khả năng nói kỹ càng tỉ mỉ đi cha. Hơn nữa Lý Thông hiện tại cũng có thể cam đoan loại chuyện này tuyệt đối sẽ là công chính. Rốt cuộc siêu hồn thuật chính là nhằm vào linh hồn của hắn. Hắn không có khả năng nói dối. Nhưng mà này còn chỉ là một cái bắt đầu. Lý Thông ở đã biết cái này linh căn sinh thành phương pháp lúc sau, lại thử cấp cái này địa phương người một lần nữa làm nguyên bộ thực nghiệm. Bất quá ở chỗ này đầu chỉ có một bộ phận thế gia đệ tử. Này bang nhân sắc mặt thực hưng phấn. Đang nghe đến Lý Thông theo như lời khả năng sẽ làm bọn họ có được linh căn. Những người này lập tức liền hưng phấn lên. Mặc dù là trích rớt phải bị người thọc mấy đau bọn họ đều không ngại. Vì cái gì? Bởi vì tu chân lúc sau bọn họ liền có thể một bước lên trời. Huống chi bọn họ liền tính là thật sự bị người thọc, chính mình cũng có thể thông qua cái này đan dược tới khôi phục. Đừng nói là vết sẹo, chính là dấu vết đều không có. Hơn nữa thứ này còn có một cái đặc biệt hữu dụng. Một chút vết sẹo sẽ không lưu lại không nói, còn sẽ làm người thân thể phát sinh thật lớn thay đổi. Lý Thông thậm chí biết, chỉ cần những người này chân chính có thể trọng tố linh căn, như vậy cái này linh căn chế tác liền có thể mở rộng. 10 người 10 đều thành. Lý Thông thực hưng phấn. Lúc này ở một bên chờ những cái đó môn phái càng hưng phấn. Lần này liền tương đương với nhiều 10 đệ tử. Này còn phải là những cái đó thế gia đệ tử. Này đến thật tốt a. Huống chi này giúp thế gia có tiền. Dùng đan dược cũng không phải Lý Thông cấp những cái đó tù phạm dùng thấp nhất cấp đan dược, mà là thuần một sắc cao cấp hóa. Cho nên bọn họ linh căn liền sẽ hơi chút cao đẳng một chút. Nhưng là bộ dáng này linh căn nhiều nhất cũng chính là bính đẳng mới thôi. Mặc kệ là bộ dáng gì nhân tạo linh căn, chung quy vẫn là có tiếc nuối. Tỉ như giáp đẳng ất đẳng loại này, liền không khả năng đi dùng nhân tạo linh căn phương thức chế tạo ra tới. Trừ phi thật là bất kể phí tổn đầu nhập, nếu không loại này đầu nhập liền đủ để bồi dưỡng một cao thủ. Một bên mấy cái trưởng môn thực hưng phấn, làm nhóm đầu tiên kiến thức đến nhân tạo linh căn trưởng môn. Bọn họ xem như trường kiến thức, loại này cách làm tuyệt đối có thể đem tu chân giả số lượng đẩy lên tới một cái cực hạn. Hơn nữa loại này cách làm cũng là tương đương khủng bố, có thể đem toàn bộ tu chân giả số lượng đánh sâu vào đến một cái phi thường khủng bố hoàn cảnh. Chỉ là như vậy còn không có thể lộng tới cũng đủ linh khí. Cho nên cũng không thích hợp đại lượng công khai. Lý Thông thu phục này 10 người liền đi trở về. Trong thế giới này đầu pháp đàn còn không có truyền lưu mở ra. Muốn đem những người này tất cả đều biến thành tu chân giả, này cơ hồ là si tâm vọng tưởng. Bất quá đi trở về lúc sau, Lý Thông mới chú ý tới rất nhiều người đều bắt đầu chế tác pháp đàn. Pháp đàn tài liệu cũng không phải thực phức tạp, nhưng là thứ này tác dụng rất lớn. Bọn họ rất nhiều người đều lựa chọn cái chính mình làm một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.